cậu suýt ngã như chó ăn phân. Tôi cứu cậu, cậu định làm gì để báo đáp ơn cứu mạng đây? Ha ha ha, cách Trương.